Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Nguyên Hải là người duy nhất trong 8 người không động thủ với Sở Tịnh. Hắn tránh ra ngoài, theo dữ liệu trong tư liệu trước đó, Sở Tịnh là học bá, nhân duyên cũng rất tốt, lạc quan sáng sủa. Thật ra có không ít bạn học cũng không thèm để ý gia cảnh của cô như thế nào, đều thích kết bạn với cô. Quan Nguyên Hải chính là một trong số đó. Thậm chí tình cảm của hai người cũng rất tốt. Nhưng mà lớp 12 là thời điểm quan trọng. Sở Tịnh không biểu hiện ra ngoài. Cho nên khi Đoàn Diệu Quân mời Sở Tịnh đến, Quan Nguyên Hải đã phản đối. Thế nhưng mà, những phú nhị đại này thậm chí còn biết rõ cái gì gọi là giai cấp hơn so với thiếu niên 18 tuổi bình thường kia. Hà Thụy Kiệt là con trai của người giàu nhất Ninh Thị. Chuyện làm ăn của cha Quan Nguyên Hải vừa lúc là ăn cơm dựa vào người ta. Hà Thụy Kiệt vừa về nước, chuyển tới trường học này. Cha hắn đã nói với hắn, nhất định phải nịnh bợ tốt Hà Thụy Kiệt. Hắn sợ, cho nên hắn đi vào nhà vệ sinh. Nửa giờ sau trở về, nam sinh hôn Sở Tịnh kia thật ra còn muốn khi dễ Sở Tịnh. Nhưng mà bị hắn lớn tiếng ngăn cản, cuối cùng cũng là hắn đưa Sở Tịnh về nhà. Nhưng mà Sở Tịnh bị đả kích quá lớn, vẻ mặt khác thường, cuối cùng vẫn là bị cha phát hiện ra điều khác thường. Cho nên mới có chuyện phía sau, Quan Nguyên Hải chán nản quỳ xuống, sụp đổ, Sở Tịnh, tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi, tớ không nên mềm yếu như vậy, tớ không có chăm sóc tốt cho cậu. Tớ cho là cậu sẽ không chết. Tớ thật sự đã hối hận. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Tiểu Yến thản nhiên nói. Cô ấy nói anh là phế vật, dối trá. Quan Nguyên Hải khóc càng lớn hơn. Hắn ôm đầu, quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Giống như niềm tin đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng mà, Tần Dược lại không ra tay. Sở Tịnh hiển nhiên không muốn trừng phạt nam sinh này, mà vừa lúc này, người của cục đặc dị Ninh Thành đẩy một cái xe lăn. Đi tới, một người đàn ông trung niên tóc hoa râm, gương mặt chán chường đi đến nơi này. Đây là cha của Sở Tịnh, lúc hắn nhìn thấy Sở Tịnh đã không kìm được mà rơi nước mắt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà hắn đã già đi trông thấy. Tiểu Tịnh, thật sự xin lỗi, là ba không có bản lĩnh, là lỗi của ba, nếu như không phải hắn đi tìm Hà Thụy Kiệt tính sổ thì cũng sẽ không bị đánh gãy chân. Càng sẽ không khiến cho Sở Tịnh tự sát, hắn muốn trả thù Hà Thụy Kiệt. Hiện tại, tất cả đều muộn rồi, đây không phải lỗi của ông. Tiểu Yến mở miệng, cô ấy nói, ba, thật sự xin lỗi. Ba của Sở Tịnh khóc càng lớn hơn, mà lúc này, Sở Tịnh cũng rơi nước mắt, một ngọn lửa bốc lên từ dưới chân cô, nhưng mà ngọn lửa này lại không đốt cháy những vật khác, mà chính là đốt cháy chính mình. Thân thể của Sở Tịnh dần biến mất, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng, bên trong Mặc Thúy Ngọc kiếm còn lại một giọt nước mắt. Nước mắt của quỷ. Tần Dược vẫy tay một cái, mấy thứ khác đều rơi xuống trong tay Tần Dược. Sở Tịnh biến mất, có thể nói là hồn phi phách tán. Từ xưa đã có câu, người tự sát đều không cách nào đầu thai chuyển thế. Đặc biệt là kiểu hóa thành lệ quỷ này. Vì trả thù G.I.E.C người mà nhiễm phải oán niệm. Kết cục cuối cùng chính là hồn phi phách tán. Nếu như là đại sư khác không có phương pháp câu thông, cho dù hóa giải được oán niệm của đối phương thì cũng là hồn phi phách tán. Tại sao lại không trực tiếp đánh tan? Thế nhưng mà, người nào sẽ đến làm chủ cho thiện ác bên trong thiên địa đây? Tần Dược sẽ thay thần thực hiện thẩm lý và phán quyết. Mà lúc này, theo sự biến mất của Sở Tịnh, tất cả mọi người nhìn thấy 8 người thiếu niên quỳ tại chỗ, tay gãy, bị cắt lưỡi, mất mát, tất cả đều khôi phục. Cái phụ huynh khác đều cảm thấy vô cùng vui mừng. tay của con trai tôi tốt lên rồi. Không có việc gì, đều không có việc gì cả. Quá tốt rồi, mà lúc này, cư dân mạng bên trong phòng trực tiếp nhìn thấy vậy thì cũng buông lỏng một hơi. Mặc dù những người này làm chuyện ác, nhưng mà có một số người thì miệng nói lời ngoan độc. Vừa mở miệng chính là tử hình, nhưng nếu thật sự làm như vậy, bọn họ lại cảm thấy tàn nhẫn. Vừa rồi, lúc Tần Dược trừng phạt bọn người Đoàn Diệu Quân, những người này cũng không dám nhìn. Hiện tại mới phát hiện, tất cả đều là giả. Lập tức cảm thấy thổn thức. Ông trời của tôi ơi, vừa rồi tôi còn tưởng rằng là thật đây này. Thủ đoạn của Tần Đại Sư đúng là cao nha. Đây không phải lừa gạt quỷ sao? Tuy vì rồi nhìn có chút tàn nhẫn, nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, những người này căn bản không đến mức bị trừng phạt. Để bọn họ bồi thường tiền cho ba sở, lão nhân gia quá đáng thương, nuôi được cô con gái tốt như vậy, cuối cùng lại bị xúc sinh gây họa, còn tự sát, móa nó, suy nghĩ một chút thôi lại cảm thấy nghẹn tức rồi. Sau này, cả đời của Quan Nguyên Hải hẳn là sẽ sống ở trong áy náy. Tôi cảm thấy người bị thương nặng nhất chính là cậu ta. Thôi đi, chớp mắt đã nói chuyện yêu đương với người khác, có thể bị thương cái gì chứ? Thật sự không hy vọng nữ quỷ buông tha cho bọn họ. Nói tàn nhẫn cũng là các người, nói không buông tha cũng là các người. Cư dân mạng đúng thật là khó hầu hạ. Bên trong phòng trực tiếp đang thảo luận kịch liệt, mà lúc này, phụ huynh bị tát một bàn tay trước đó lập tức cảm thấy không phục. Giả thì tại sao không nói sớm, vừa rồi lại còn đánh tôi. Chúng tôi mới là người xuất tiền. Phụ huynh này giống giận, những người khác nhìn thấy vậy thì vội vàng khuyên can. Vương Đồng, đừng như vậy, Tần Đại Sư không phải cũng là vì mọi người sao? Không sai, lúc đó ông mà xông lên, không phải sẽ làm chậm trễ Tần Đại Sư thi pháp sao? Vương Đồng, ông có phải là không biết Đại Sư này là ai hay không? Đây chính là người mà Hà Đồng đều phải cúi đầu. Chỉ là người này hiển nhiên nghe không vào lời khuyên của người khác. Tôi không quan tâm là Hà Đồng hay là Lý Đồng. Nếu như hôm nay không nói xin lỗi tôi thì đừng mong lấy được một phân tiền nào. Quá đáng, các người đối đãi với nhân dân như vậy sao? Một năm tôi đã nạp cho quốc gia bao nhiêu thuế? Nhất định phải cho tôi một cách giải thích về việc này. Phạm Dương lập tức cả giận. Ông còn nộp thuế. Ông là không không trốn thuế được nên mới nộp thì có. Tôi nói cho ông biết, không cần biết ông là chủ tịch gì. Nếu như ông bất kính đối với Tần Đại Sư thì sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Còn không nhanh kéo người đi. Chỉ là, người của cục đặc dị Ninh Thành hiển nhiên có chút bó tay bó chân. Dường như cảm thấy thế lực của người này quả thực rất lớn. Tần Dược nhìn thấy vậy, trong mắt lóe lên ý lạnh, chủ tịch Vương Mộc Lâm, ông không cảm thấy là mình sai, đúng không? Tôi vốn dĩ không sai, con của ông sai, sai thì thế nào? Cậu nhận tiền rồi thì phải làm việc cho tôi. Tần Dược lập tức cười ha ha một tiếng, vậy tôi không muốn tiền của ông nữa. Nhớ kỹ, lúc gửi tiền cho tôi sẽ không thu của ông ta, nếu không thì sẽ không hợp tác lần sau nữa. Trời lạnh rồi, Vương Thị nên phá sản thôi. Sau đó, gương mặt hắn trở nên nghiêm túc. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta đi, cách chương.